Những vụ án trên thế giới. Chương 204, Quái thú Jersey. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt 11 năm trời, Edward Paisano khoác một vỏ bọc hoàn hảo là một người chồng, người cha lý tưởng, thậm chí còn là ông già Noel với trẻ mồ côi. Không ai biết hắn chính là một trong những tên giết người gớm ghiếc nhất lịch sử Anh. Tháng 4 năm 2018, bộ phim Quái thú Beast ra rạp tại Mỹ và lập tức gây ám ảnh cho người xem. Bộ phim kể câu chuyện cuộc đời của một nghi phạm giết người hàng loạt và chuyện tình yêu của hắn với cô vợ trẻ. Đạo diễn phim sau đó khẳng định tác phẩm dựa trên nguyên mẫu có thật. Edward Paisano, kẻ được mệnh danh là Quái thú Jersey, trong suốt những năm 1960-1970, người dân sống quanh hạt Jersey thuộc quần đảo eo biển Anh Quốc bị ám ảnh bởi một kẻ tấn công thường xuất hiện ban đêm với chiếc mặt nạ cao su ghê sợ. Nạn nhân của quái thú Jersey là phụ nữ và trẻ em. Hắn thường đột nhập nhà họ lúc nửa đêm, sau đó hành hung và hãm hiếp. Hai bên tay hắn là hai chiếc vòng đinh dùng để đâm những người dám chống cự lại. Đinh vặn cũng được khâu trên cổ áo để vô hiệu hóa bất cứ ý định trốn chạy nào của nạn nhân. Tháng 7, 1971, cảnh sát dừng xe của Edward Paisano vì vượt đèn đỏ và tìm thấy phục trang của quái thú Jersey trong chiếc xe, vốn là tang vật trộm cắp. Edward Paisano lập tức bị bắt và tống giam trong điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt. Về gia cảnh, Paisano sinh năm 1925 trong một gia đình hạnh phúc. Không có nguyên nhân tâm lý nào cho những hành vi bệnh hoạn của y quái thú. Cũng có một cuộc hôn nhân tốt đẹp với người vợ Joan Paisano. Căn nhà hai vợ chồng Paisano chung sống với ba đứa con. Joan Paisano không hề biết gì về tội ác của chồng. Chính bà là người đã xuất bản cuốn Quái thú Jersey. Sau này, bạn gái của Paisano, Florence Hawkins xuất hiện tại tòa làm chứng rằng Paisano ở với bà ta trong thời điểm xảy ra các vụ tấn công. Tuy nhiên, Paisano vẫn bị tuyên án 30 năm tù sau đó vì tội hành hạ người khác và hiếp dâm hàng loạt. Trong thời gian thi hành án, Paisano đã đăng ký kết hôn với Florence dưới sự giám sát của cảnh sát. Sau khi được phóng thích trước thời hạn, Paisano quay về Jersey nhưng bị cộng đồng xua đuổi. Hắn chuyển đến Ai và qua đời năm 1994 cách Chương.